từng ở trong tay cường giả Chí Tôn đào thoát tánh mạng. Thật không ngờ Ma La Gia là đệ đệ của hắn, cái này thật đúng là phiền to rồi. Thanh âm của Khương Ngọc Khanh có chút ngưng trọng nói, Ma La Thiên là cái quỷ gì, nhưng hắn dẫn đầu một chi quân đội đến đầy đuổi giết, thật đúng là đại thủ bút đấy. Thần Oa cũng ở một bên xen vào nói, Hoàng Kim Đại Điện thành như điện chớp, nhưng một tia chớp kim sắc bay về phía trước, mà Ma La Thiên thì xuất lĩnh đại quân một mực theo ở phía sau, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà ở địa phương tất cả mọi người không có phát hiện, ở phía trước Khương Tử Nam nổi đất lửng một đại lục khổng lồ, tràn ngập khí lưu màu đen mịt mờ, có một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chảy xuôi. Ở dưới vòm trời sao mênh mông, có vô số tinh thần vỡ vụn trôi nổi. Ở trước Khương Tử Nam, một đại lục màu đen tràn ngập hắc quang quỷ dị, lặng lặng dừng lại ở trong hư không. Đại lục như một thái cổ hung thú ẩn nấp, thoạt nhìn cực kỳ thân bí, hơn nữa để cho Khương Tử Nam có cảm giác tim đập nhanh cùng bất an là từ trên đại lục màu đen này truyền đến. Muốn đi qua hay không? Trong lòng của Khương Tử Nam có chút do dự, tuy sau lưng Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc để cho hắn cảm thấy uy hiếp rất lớn, nhưng toàn đại lục màu đen phía trước cho hắn áp lực càng lớn, hơn nữa có một loại ý niệm không tốt xuất hiện ở trong đầu hắn. Rầm rầm. Vừa lúc đó, sau lưng Ma La Thiên xé rách hư không, cả người tản ra sát khí bàng bạc. Phương Thiên Hỏa kích trong tay như tiền kim đúc thành, lưu động lên phủ văn thần bí, bổ về phía đám người Khương Tử Nam. Phảng phất như tinh hà rủ xuống, thần quang nổ tung. Phương Thiên Hỏa kích bổ chém vào Hoàng Kim Đại Điện, lôi đình bộc phát ra, kim hà tràn ngập. Cả Hoàng Kim Đại Điện kịch chấn liên tục, để cho đám người Khương Tử Nam ở trong đó toàn thân rung động lắc lư, trong ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Ma La Thiên này quá mạnh mẽ. Đây chính là linh khí của Hoàng Kim Chí Tôn, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nhưng ở dưới một kích của Ma La Thiên, cơ hồ vốn tạc vỡ ra, phụ văn vô tận phun trào. Đoanh! Hoàng Kim Đại Điện ở dưới Khương Tử Nam khống chế, nhưng một đạo thần quang bay nhanh về phía xa xa, mà Ma La Thiên như trước gắt gao theo ở phía sau. Đại quân Tu La tộc tàn bát ra sát khí ngập trời, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể đánh nát. Mặc kệ. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, cũng mặc kệ trên đại lục trước mắt có tồn tại đáng sợ gì. Hôm nay thoát khỏi Ma La Thiên đuổi giết mới là sự tình trọng yếu nhất, cho nên hắn trực tiếp khống chế Hoàng Kim Đại Điện lao về phía đại lục màu đen. Ồ! Ma La Thiên nhẹ kêu một tiếng, hắn cũng phát hiện đại lục màu đen, trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng. Dù hắn không biết trên đại lục màu đen kia có cái gì, nhưng hắn nhạy cảm giác được đại lục màu đen cực kỳ thần bí, trong đó có một loại khí thức để cho hắn cũng cảm giác được tim đập rất nhanh. Nhưng nhìn thấy Khương Tử Nam không quan tâm khống chế Hoàng Kim Thần Điện bay đi, trong ánh mắt của Ma La Thiên cũng hiện lên một đạo hung quang cùng lệ mang, toàn thân chấn động cật bước đi theo. Khương Tử Nam dám giết đệ đệ của Ma La Thiên ta, coi như là ngươi chạy trốn tới trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi đâu. Tiếng gầm gừ của Ma La Thiên vang lên ở sau lưng, ánh mắt của Khương Tử Nam ngưng trọng, chỉ cực tốc phi hành về phía trước. Tuy đại lục màu đen nhìn như ngay ở trước mắt, nhưng vẫn cách rất xa. Khương Tử Nam đã bay tới thời gian thật dài, mới dần dần cảm giác được một cỗ mãng hoang chi khí đập vào mặt, cả người bị một loại lực lượng kỳ dị lôi kéo, lập tức tính cả Hoàng Kim Đại Điện chung một chỗ, như một đạo lưu tinh rơi vào trên đại lục màu đen. Bành! Lực hấp dẫn khủng bố kia, coi như là Khương Tử Nam cũng không có cách nào ngăn cản. Hoàng Kim Đại Điện trực tiếp đập vào trên đại lục, nên một ngọn núi cự đại nát bấy. Núi đá vô tận bày tán loạn, nhảm tường cuồn cuộn, đại địa rung động lắc lư. Không xong rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam biến đổi, hắn phát hiện đại lục màu đen cực kỳ quỷ dị, phảng phất như tràn đầy một loại hấp lực quỷ dị. Hắn muốn khống chế Hoàng Kim Đại Điện bay đi, lại phát hiện sẽ hao phí pháp lực cơ hồ là gấp trăm lần, nghìn lần trước kia. Bản thân đại lục màu đen có một loại lực lượng kỳ dị chăm chú các Hoàng Kim Đại Điện ở trên mặt đất. Chúng ta đi ra ngoài. Khương Tử Nam nhìn đám người Khương Ngọc Khanh nói một câu, sau đó trực tiếp thu Hoàng Kim Đại Điện vào. Mọi người xuất hiện ở trên đại lục màu đen kỳ dị. Oanh! Năm người Khương Tư Nam vừa ra ngoài liền cảm giác được trên người phảng phất như đẩy lên một tòa cự sơn, đi đường cũng có chút gian nan, trong lực cơ hồ hơn Thái Sơ đại thế giới trăm lần. Đây là địa phương nào, tại sao lại có trọng lực khủng bố tới như thế? Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tiếng ngưng trọng, chậm rãi nói: chưa từng nghe nói qua chiến trường thiên ngoại thiên còn có đại lục kỳ dị như thế. Trước khoan để ý tới, chúng ta đi nhanh đi, bọn người Ba La Thiên sắp đuổi theo tới nơi rồi. Khương Yên Nhi nhìn tinh không trên đỉnh đầu, trên mặt có chút ít lo lắng nói: ở đây xác thực rất kỳ dị, các người có cảm giác đến hay không? Loại trọng lực kỳ dị này có tính áp bách rất lớn, chúng ta trước sau ly khai nơi đây rồi nói sau. Khương Tư Nam nói ra, sau đó khởi động giống như sao băng cực tốc chạy đi. Tuy ở đây trọng lực rất cường đại, nhưng thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường đại, cũng không có cảm giác được khác biệt quá lớn. Tuy phi hành có chút cố sức, nhưng chạy trên đại lục vẫn là rất dễ dàng. Đi thôi. Ba người Khương Ngọc Khanh cũng khí huyết toàn thân sôi trào, như là mũi tên phi tốc vọt tới. Thân oa cưỡi ở trên người thỏ ra, đi kìm lòng gia trì thân hành phù. Hoàng Thiên Y vẫn một thân quần trắng bồng bềnh, phảng phất như không có bị ảnh hưởng gì, cực kỳ phiêu giật bay nhanh về phía trước. Tốc độ của mọi người rất là nhanh, thời điểm bọn hắn bay ra ngàn dặm cũng cảm giác được sau lưng có chấn động kịch liệt vang lên. Không cần quay đầu lại xem, bọn hắn đã biết rõ Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc đã đuổi theo tới. Phiến đại mục màu đen này khắp nơi đều rất kỳ lạ, sơn mạch phập phồng không ngớt, tuy không cao lớn nhưng lại có một loại khí tức man hoang. Hơn nữa ở trên vùng đất dài khắp cổ thụ che trời, khắp nơi đều là lão đằng bảo dược, thậm chí có thể chứng kiến rất nhiều đinh dược kỳ dị, phảng phất như đi tới một thế giới thần thoại. Thiên địa thường mang, cả vùng đất ngẫu nhiên có thể chứng kiến cổ kiến trúc tàn phá, còn có một chút binh khí tán rơi. Chỉ là ở dưới tuế nguyệt mài mòn, biến mất linh tính, phảng phất như ở thời kỳ viễn cổ đã từng xảy ra một hồi đại chiến. Khương Tử Nam, chạy đi đâu? Thanh âm của Ma La Thiên ở phía sau long long vang lên, nhấc lên mảnh lớn cương phong, để cho vô số cổ thụ nhào nhào phá vỡ. Thật sự là âm hồn bất tán mà. Khương Tư Nam nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Hắn thật không ngờ Ma La Thiên này đuổi sát không tha, thậm chí đi tới đại lục kỳ dị này cũng không có tha. Vừa lúc đó Khương Tư Nam chợt thấy phía trước hào quang sáng chói, phảng phất như có tiên quang kỳ dị lượn lờ, hơn nữa có đại đạo thần âm phát ra cực kỳ huyền diệu và dễ nghe. Đó là cái gì? Thần Hoa bỗng nhiên kinh hồ một tiếng, ngón tay mập mạp chỉ một toàn sơn mạch phía trước. Ở nơi đó thậm chí có một cây cổ thụ cực lớn che khuất bầu trời, đối diện với thiên địa, không biết cao mấy ngàn trượng, phảng phất như nâng lên nhật nguyệt tinh thần mở trước thiên thế giới, có một loại cảnh tượng mênh mông mà hòa mỹ. Gốc cổ thụ kia màu thanh sắc, tiên quang lượn lờ, sương mù bốc hơi, ngẫu nhiên bị gió thổi tán mới hiện ra thân cây khổng lồ, tựa như một đạo thanh khí trong tinh không thông hướng địa phương không biết. Cổ thụ thanh sắc sinh trưởng ở trên đại lục màu đen, cánh lá từng cục phảng phất như giải khắp nhật nguyệt tinh thần, tản mát ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, nhịn không được muốn cúng bái. Quả thực là quá hùng vĩ rồi. Một cỗ sinh cơ bàng bạc truyền đến, để cho đám người Khương Tư Nam toàn thân thư thái, trong ánh mắt lộ ra hào quang mê say. Chẳng lẽ đây là thế giới thụ trong truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ sao? Thanh âm của Khương Ngọc Khanh có chút run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Thật sự là gốc cổ thụ này quá kinh người, đỉnh thiên lập địa, tan cây như khung tre, khởi động chư thiên thế giới, nâng lên tinh thần buôn đời, có một loại khí tức tuyên cổ bất hủ. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ có một cây thế giới thụ tên là Kiến Mộc. Thân cây cao tới ước vạn dặm, liên tiếp tiền nhân lưỡng giới, cầu thông hỗn độn vô cực. Thế giới thụ có 3.000 trạc cây, mỗi một căn trạc cây đều thông hướng một đại thế giới. Mỗi một trạc cây xuyến đến một đạo tinh hà, sừng sững ở trong thời không trường hà vô tận, tuyên cổ bất hủ. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, về sau một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát, tử thương vô số cường giả, ngay cả thế giới thụ cũng biến mất ở thời kỳ thượng cổ rồi. Hắn không phải là thế giới thụ, truyền thuyết thế giới thụ đi ngang qua 3.000 giới, trên có chân long phượng hoàng ở lại, nối thẳng tiên giới,

Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia ngưng trọng lắm. Hắn ném ra một thanh linh khí vương phẩm bay vụt về phía cửu phẩm thiên tâm liệt. Nhưng thời điểm sắp chạm đến cửu phẩm thiên tâm liệt, bỗng nhiên có một mảnh cơn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo lao ra, phù văn lóng lánh tản mát ra một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Linh khí vương phẩm kia lập tức hóa thành bột phấn, một chút tiếng vang cũng không có, để cho Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết toàn thân phát lạnh. Bọn hắn thật không ngờ địa phương nhìn như tường hòa nhưng một mảnh tịnh thổ để khủng bố như thế. Vừa rồi nếu Khương Tư Nham không có nhắc, Khương Yên Nhi tùy tiện tiến về phía trước, chỉ sợ dù không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tại đây chính là phạm vi lĩnh vực của cây còn thế giới thụ, có một loại quy tắc chỉ lực cường đại bao phủ. Một chút linh dược bình thường còn không bị ảnh hưởng, nhưng những thánh dược này đều có quy tắc của thế giới thụ bảo hộ, chỉ sợ chúng ta rất khó ngắt lấy. Khương Tư Nam nhẹ nhẹ thở dài một hơi nói. Thần Oan chứng kiến cửu phẩm thiên tâm liền cũng rất thèm thuông. Một cây thánh dược phổ thượng như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là đại cơ duyên. Chỉ cần đạt được, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Thỏ ra, người đi hái cửu phẩm thiên tâm liền trở về đi. Thần Oan không nói hai lời, trực tiếp véo lỗ tai của Thỏ ra, quăng ra ngoài. Toàn thân Thỏ ra cứng đờ, quả thực muốn chửi trà mắng mẹ. Thần không ngờ Thần Oan lại trực tiếp ném nó tới, phảng phất như một chút cũng không lo lắng cho Thỏ ra. Rành con, ta không để yên cho ngươi đâu. Thỏ ra hồn hển giống lớn một tiếng. Vừa lúc đó, thân thể Thỏ ra đã đến trước mặt cửu phẩm thiên tâm liệt. Cửu phẩm thiên tâm liệt hào quang đại tác, đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như con lôi đình kỳ dị thoáng hiện. Quỳ tắc chỉ lực như trật tự thần liên đi ngang qua, muốn chém Thỏ ra thành hai khúc. Vừa lúc đó trên người Thỏ ra, bỗng nhiên cũng tản mát ra hào quang rừng rực. Từng phòng phù văn tràn ngập, cùng quy tắc chi lực chung quanh cửu phẩm thiên tâm liên va chạm, lập tức quy về hư vô. Râm, râm. Quy tắc chi lực bao phủ ở chung quanh cửu phẩm thiên tâm liên, phảng phất như bị chọc giận. Lôi quang rừng rực thoáng hiện như cực quang rực rỡ tươi đẹp, ở trong hư không bóp méo bao phủ về phía Thỏ ra. Nhà! Thỏ ra quái khiếu một tiếng, bộ đồng tuyết trắng lập tức tàn mát ra tiền quang thánh khiết, hơn nữa khởi động một đạo kết giới màu ngà sữa, hào quang vô tận bay múa, hoàn toàn chặn lại quy tắc chỉ lực. Thỏ ra tặc mì tử nhãn, mắt thấy cách cửu phẩm thiên tâm liền gần trong gang tấc, tiểu bóng vuốt như tiền chớp thò ra, lập tức đẩy ra quy tắc chỉ lực trói buộc, trực tiếp rút cửu phẩm thiên tâm liền. Râm râm, trong thiên địa có một tiếng sấm rền, hư không lập tức lờ mờ xuống, đôi quang tung hoành. Thỏ ra quái gọi liên tục, nâng cửu phẩm thiên tâm liền lao về phía Khương Tử Nam. Khương Tử Nam, Thỏ ra ta biết ngươi có không gian trí bảo, mau thu gốc thánh dược này lại, chỉ cần ngăn cách liên hệ giữa nó và cây nón thế giới thụ, có thể tiêu trừ quy tắc chỉ lực áp bách. Thỏ ra nói rất nhanh, ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lập tức có một đạo chân khí thủ trưởng thò ra, nắm lên cửu phẩm thiên tâm liền, thu vào trong hồng bông tạo hóa tháp. Trên hư không vô cùng âm trầm, lôi đình gào thét, thoáng như cảnh tượng diệt thế. Nhưng sau khi mất đi liên hệ với cửu phẩm thiên tâm liền, những lôi đình kia cuối cùng nhất vẫn không cam lòng lui đi. Thật đúng là mạo hiểm quá rồi, xem ra linh dược chung quanh cây con thế giới thụ đều không thể lộn xộn được. Khương Tư Nam lau mồ hôi lạnh, vừa rồi lại quy tắc lôi đình khủng bố kia, để cho hắn cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, phảng phất như từ quỷ môn quan đi một vòng trở về. Tiếu tiếu. Vừa lúc đó, một đạo linh tiễn màu đen vạch phá bầu trời, mang theo thanh âm vu vu, tản mát ra sát khí lạnh như băng, thoáng cái liền đi tới trước mắt Khương Tử Nam. Cái gì? Khương Tử Nam tóc gáy dựng đứng, cảm thấy sát khí lạnh như băng, trong nội tâm vô cùng giận dữ. Thật không ngờ có người trốn ở một bên đánh lén, đột nhiên bắn tên trộm. Hơn nữa đình tiễn này cực kỳ bất phàm, có một loại không gian chấn động, hơn nữa sát cơ lạnh thấu xương. Nếu hắn không ngăn cản, chỉ sợ coi như là nhục thể của hắn cương đại hơn nữa, cũng bị bắn ra một lỗ thủng. Đoành! Toàn thân của Khương Tử Nam pháp lực bùng nổ, như sóng cồn quét ngang tứ phương, xoay lên trận trận cương phong. Cả người của hắn như một tia chớp kim sắc, lập tức tránh ra. Phanh! Linh tiễn bắn lên một ngọn núi lửa, nham tương phiên cồn, xích hà cuồn cuộn, cả ngọn núi lửa lập tức bạo vỡ ra. Ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập tứ phương, cổ thụ che trời ở chung quanh đều đốt cháy không còn gì. Linh tiễn thật là cường đại đấy. Trong thanh âm của Khương Ngọc Khanh mang theo một tia chấn kinh, mọi người cũng không nghĩ tới đạo linh tiễn này cường đại như vậy. Nếu bắn ở trên người của mình, chỉ sợ coi như là một hoang giả cũng sẽ bị đánh chết. Dù sao thì mũi tên này cũng quá kinh khủng. Phải biết rằng ở đây, bởi vì có con cây thế giới thụ làm cho thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm, núi đá đại địa đều cực kỳ chắc chắn, mà mũi tên này còn có thể tạo thành hiệu quả công kích khủng bố như thế, quả thật là cực kỳ bất phàm rồi. Là kẻ nào? Cút ra đây cho ta! Khương Tử Nam quát lên một tiếng, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương. Ô, lại có thể tránh thoát một mũi tên của ta, tiểu tử này thật đúng là có chút thực lực đây. Trong hư không truyền ra thanh âm kinh ngạc. Vừa lúc đó, trên cây con thế giới thụ, cành lá bay múa, từ đó bay ra mấy người trẻ tuổi. Tất cả đều là khí tức vô cùng cường đại, khí vũ hiên ngang. Cả đám nhãn quang khiếp người, toàn thân có tiên quang tràn ngập, thoạt nhìn cực kỳ là thần bí. Một người tuổi còn trẻ cầm đầu, mặc áo giáp tử sắc, tràn ngập khí tức đẹp đẽ quý giá, lưng cõng tử sắc trường côn, sát khí trùng thiên. Trong tay cầm đại cung, phía trên có phủ văn quanh quẩn, tàn ra phong cách cổ xưa cùng khí tức thần bí, hiển nhiên cực kỳ bất phàm, chính là một kiện chí bảo. Mà ở sau lưng của người trẻ tuổi này có một thanh niên, khuôn mặt hung ác nham hiểm. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt lập tức bùng ra trận trận sát cơ. Khương Tư Nam à? Thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm truyền ra, mang theo một loại phẫn nộ cùng sát cơ khắc cốt. Sư Bình, người biết những người này sao? Người trẻ tuổi mặc áo giáp tử sắc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thì ra thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia là Sư Bình, từ trong tay Khương Tư Nam đào tẩu. Lúc ấy vì trốn chạy khỏi chết, không tiếc bán đứng thủ hạ của mình, coi như là một nhân vật tầm ngoan thủ lạt. Thấy Sư Bình, ánh mắt đám người Khương Tư Nam cũng khẽ biến. Nhận ra chứ? Đương nhiên là nhận ra rồi. Trong ánh mắt của Sư Bình lộ ra một tia sát cơ lạnh thấu xương, cười lạnh nói: Mộ Dung Sư Huynh, là bọn người hèn hạ vô sỉ này đã đoạt ma hồn tinh thạch mà tiểu đội của chúng ta phát hiện, lại giết tộc nhân của ta. Nếu không phải ta đào tẩu nhanh, chỉ sợ cũng bị bọn hắn hạ độc thủ. Kinh xin Mộ Dung Sư Huynh làm chủ cho ta cùng tộc nhân đã chết của ta. Cái gì? Chính là bọn họ đoạt ma hồn tinh thạch của Sư Bình Huynh à? Thật đúng là không biết sống chết. Người Khương tộc thật sự là càng ngày càng khoa trương, đáng chết rồi. Hai thanh niên thân đeo chiến đao, khí tức cuồng dã, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh, chậm rãi nói: Đúng vậy, người Khương tộc thậm chí ngay cả đồng bồn sư huynh của Thiền Đế Sơn cũng dám đoạt, còn dám hạ độc thủ. Ta xem không thể nói trước được bọn hắn đã đầu phục trong ngoại vực dị tộc, không bằng chúng ta bắt giữ bọn chúng sưu hồn đoạt phách, xem bọn hắn có âm mưu gì nào. Một cương giả trẻ tuổi của sư tộc trên cao nhìn xuống, thành âm lạnh lùng nói: Bọn người Lý Kim Long, Thần Oa cùng Khương Yên Nhi sắp tức điên lên. Thật không ngờ Sư Bình vô sỉ tới như thế, còn trả đũa như vậy. Rõ ràng là bọn hắn muốn cướp đoạt ma hồn tinh thạch của đám người Khương Tư Nam, không địch lại mà đào tẩu, thậm chí dùng mệnh tộc nhân của mình mà ngăn cản, bại hoại vô sỉ như vậy, lại nói mình là người tốt, lập tức để cho bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Sư Bình, ngươi còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi muốn đoạt ma hồn tinh thạch của chúng ta, ám hại độc thủ với chúng ta. Chỉ có điều không phải đối thủ của chúng ta mới một mình chạy mất, thậm chí còn vứt xuống tộc nhân của mình cản đường, lại vẫn dám ở chỗ này trả đũa à? Khương Yên nhìn nhíu mày, khuôn mặt băng lạnh, chỉ vào Sư Bình thành âm lạnh lùng nói: Đúng vậy chư vị, cũng không phải chúng ta sát nhân đoạt bảo, mà là Sư Bình kia khiêu khích trước, bại hoại bực này kính xin mọi người đừng có tin. Khương Ngọc Khanh một mực tào nhã, trên mặt treo dáng tươi cười, giờ phút này cũng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Sư Bình đó. Hơn nữa trong lòng Khương Ngọc Khanh có chút trầm xuống, cảm giác được sự tình hôm nay chỉ sợ không cách nào ổn rồi. Trong mấy người trước mặt, hai cái người thân bối chiến đao chính là cường giả tổ tộc, còn có hai cái người thân mặc hắc bào, khí chất âm nhu, cùng Sư Bình, tất cả đều là cường giả sư tộc. Cầm đầu chính là thanh niên mặc áo giáp tử sắc, là thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung nhất tộc. Hơn nữa, hắn nhận thức thanh niên kia chính là đệ đệ của thiếu niên chí tôn đương đại, tên là Mộ Dung Đạt. Bởi vì Mộ Dung nhất tộc là thiên đế gia tộc, làm cho Mộ Dung nhất tộc ở trong tất cả thiên tài đều rất kiêu căng ương ngạnh, xem thường cường giả bảy đại cổ tộc khác. Nhất là Mộ Dung Đạt, cơ hồ đã coi trời bằng vung. Ngoại trừ cường giả Mộ Dung nhất tộc, nhưng người khác cơ hồ không có bị hắn để vào trong mắt. Chê cười rồi, Sư Bình huynh sao sẽ oan uổng các ngươi. Khương tộc các ngươi ngày bình thường liền ngang ngược can rỡ, ở trên trường thiên ngoại thiên làm không ít sự tình sát nhân đoạt bảo, lại vẫn dám vũ hãm Sư Bình huynh, quả thực là không biết sống chết. Thanh niên tổ tộc thần bối chiến đao, sát khí đằng đằng, thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Khương Tư Nam tràn đầy sát cơ. Hiển nhiên hai cường giả tổ tộc này cũng nghe nói qua Khương Tư Nam đã từng chôn giết mấy vị hoàng giả của tổ tộc, giờ phút này tự nhiên không có khả năng cho sắc mặt tốt. Huống chỉ sư tộc là chó săn trung thực của tổ tộc, tự nhiên phải nghĩ biện pháp dẫm nát Khương Tư Nam ở dưới chân. Sư Bình ta quang minh chính đại, làm sao có thể sẽ oan uổng cho các ngươi. Đáng thương cho tộc nhân sư tộc ta bị các ngươi giết, hôm nay chết không nhắm mắt, kính xin Bộ Dung sư huynh vì ta mà làm chủ cho. Con mắt của Sư Bình đỏ bừng lên, giả bộ như một bộ thương tâm gần chết, nhìn Mộ Dung Đạt bái xuống. Sư Bình, ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Đạt nhàn nhạt nói, Mộ Dung nhất tộc ta chấp trưởng Thiên Đế Sơn hơn 1000 năm, tự nhiên không dùng con sâu làm rồng đôi cánh xuất hiện, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Thanh âm của Mộ Dung Đạt rất nhạt, nhưng lại có một loại ngạo khí cùng cao cao tại thượng, không cách nào che giấu, phảng phất như mình là thiên đế chúa tể hết thảy. Ngươi là Khương Tư Nam đúng không? Ngươi cũng dám sát nhân đoạt bảo, tàn sát đồng môn sư huynh đệ của Thiên Đế Sơn ta, thật sự là to gan lớn mật, ngươi còn có lời gì mà nói không? Mộ Dung Đạt nhìn Khương Tư Nam cao cao tại thượng nói. Lý Kim Long sắp tức điên lên, chỉ vào Mộ Dung Đạt muốn chửi ầm lên. Tiểu tử này quả thực coi Khương Tư Nam là tội phạm thẩm vấn, dù hắn là Mộ Dung nhất tộc thì như thế nào, nghĩ mình là thiên đế chắc. Nhưng Khương Tư Nam vung tay lên cản Lý Kim Long lại. Thần sắc của hắn từ đầu tới đuôi đều rất lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Mộ Dung Đạt. Tuy Sư Bình rất là vô sỉ, nhưng thời điểm nhìn thấy Mộ Dung nhất tộc, tổ tộc cùng sư tộc chung một chỗ, Khương Tư Nam đã biết rõ, bất luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không cùng mình giảng đạo lý, nhất định sẽ tin Sư Bình. Đã như vậy giải thích còn có ý nghĩa gì đây? Con mắt của Khương Tư Nam có chút nheo lại, lộ ra tinh quang chậm rãi nói. Người đã cho rằng Sư Bình nói đúng, vậy ta còn có thể nói cái gì đây? Nhưng ta có một câu nói muốn tặng cho ngươi. Không muốn quá coi mình là chuyện quan trọng, bất luận là làm cái gì, ta cần phải giải thích cho ngươi chắc. Chỉ bằng vòng ngươi cũng chưa xứng. Thanh âm bình tĩnh của Khương Tư Nam vang lên, lập tức để cho tất cả mọi người thần sắc khác nhau, cơ hồ choáng váng. Năm người Mộ Dung Đạt, mỗi một người đều ánh mắt tâm trầm, lộ ra sát cơ nồng đậm. Mà Lý Kim Đông cùng đám người Khương Ngọc Khanh thì trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật không ngờ Khương Tư Nam lại lợi hại như vậy. Bình bình đạm đạm một câu, liền cho đám người Mộ Dung Đạt nổi trận lôi đình. Khương Tư Nam, người thật lớn mật. Sư Bình vụng trộm nhìn khuôn mặt âm trầm của Mộ Dung Đạt, trong nội tâm mừng thầm. Khương Tư Nam thực là tự mình muốn chết, trên mặt lại giả vờ làm bộ dạng hiền ngang lẫm liệt, thanh âm lạnh lùng nói, cũng dám bất kính với Mộ Dung sư huynh như thế, chẳng lẽ người thật muốn chết sao? Ta thấy Khương tộc đã sớm cấu kết với ngoại vực dị tộc rồi, chẳng những tan sát đồng môn sư huynh đệ, sát nhân đoạt bảo, hôm nay ngay cả thiên đế nhất tộc cũng không có tổn kính. Đối với loại phản đồ này, chỉ có thể dùng tánh mạng cùng máu tươi của bọn hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục được. Hai người tổ tộc cũng mắt lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói, bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, một mình ta trảm toàn bộ các người. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng như điện, chợt quát lên một tiếng, cả người khí huyết như cầu vồng, pháp lực lao nhanh như biển, toàn thân tản mát ra một loại khí thức mênh mông vô tận, mang tất cả thiên địa. Ánh mắt của Mộ Dung Đạt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, Khương Tư Nam, Vốn ta còn không muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta không khách khí nha. Các người, lên, bắt giữ hắn cho ta. Khương Tử Nam cười nhạt nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật coi mình là thiên đế của thiên đế Sơn sao? Coi như là thiên đế của thiên đế Sơn, cũng không có tư cách vụ oan cho Khương tộc ta. Giết! Hai người tổ tộc đạt được Mộ Dung Đạt phần phó, đã sớm kìm nén không được, trực tiếp bảo rống một tiếng. Từ trong hư không lao xuống, một đao chém về phía đám người Khương Tử Nam. Rầm rầm, đao cương tung hoành tàn sát bừa bãi như là trường hà cuồn cuộn. Hai thanh niên tổ tộc đao pháp tinh xảo, hồn nhiên thiên thành, ẩn chứa sát phạt chỉ lực khủng bố, nhắm Khương Tử Nam triển khai tuyệt sát. Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng như điện, tóc dài màu đen hất lên, cả người như một thanh thông thiên thần kiếm sông lên trời, đón hải đạo đao hà rừng rực, toàn thân hiện lên kim hà. Lập tức có thanh âm long ngâm kiếm minh vang vọng thương khung, hoàng kim thần kiếm phô thiên cái địa chém đến. Đoanh, đạo cường kiếm khí va chạm tản bát ra sát cơ tuyệt thế, thần quang vô tận nổ tung, để cho cây còn thế giới thụ ở xa xa cũng có thanh khí bốc lên lay động. Hai thanh niên tổ tộc đạo pháp thông thần, hơn nữa hai người sử dụng đạo pháp thần thông phảng phất như vừa vặn trái lại, một chính một phản, ở trong hư không phảng phất như tạo thành thái cực âm dương, công thủ gồm nhiều mặt, càn quét kiếm khí kim sắc chung quanh. Giết! Khương Tử Nam đáp xuống, cả người bị kim quang bao phủ, hơn nữa có lôi đỉnh kim sắc lập lòe như một hoàng kim chiến thần, không chế hoàng kim thần kiếm đại trận triển khai tuyệt sát với hai người tổ tộc. Đây là thần thông vô thượng của hoàng kim tộc. Tuy Khương Tử Nam còn không có tìm hiểu đến viên mãn, nhưng đã có thể điều động chu thiên quy tắc, khí tức duệ kim tràn ngập, sát phạt chư thiên, nhấc lên một mảnh kim loại phong bạo. Năm đó hoàng kim tộc tung hoành chư thiên, coi như là cường giả tổ tộc tinh thông đào đạo sát phạt thần thông cũng đột nhiên biến sắc. Rầm rầm, kim quang rút xuống, quả thực là quá kinh khủng. Kim khí hội tụ thành trật tự thần tiên, đạo đạo tan vào chung một chỗ. Lúc mới bắt đầu, hai cường giả tổ tộc còn có thể đơn giản hóa giải kiếm khí công kích, nhưng đến cuối cùng hai người bị một mảnh kiếm chi hải dương bao phủ, phảng phất như sa vào trong đầy lộn. Không chỉ đói uy hiếp được Khương Tử Nam, coi như là mình muốn thoát ra lớp lớp vòng vây cũng cực kỳ gian nan. Sưu sưu sưu, vừa lúc đó trong hư không có tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Trong nội tâm Khương Tử Nam hiện lên cảnh giác, cả người lập tức hóa thành tia chớp kim sắc, dùng cực tốc chuyển rời. Ngay vị trí vừa rồi hắn đứng, có ba thanh hắc kiếm thật nhỏ từ trong hư không đâm ra, mang theo sát cơ lạnh thấu xương. Nếu như không phải tốc độ của Khương Tử Nam quá nhanh, chỉ sợ lần này liền để cho toàn thân Khương Tử Nam liền nhiều thêm ba lỗ thủng. Trong mắt của Sư Bình lộ ra vẻ âm tàn, mang theo hai cường giả sư tộc, thân hình lóe lên lại ẩn vào trong hư không. Vừa rồi chính là hắn chứng kiến cường giả tổ tộc không cách nào đối phó với Khương Tử Nam, lúc này mới cùng cường giả sư tộc chung một chỗ, ẩn vào trong hư không, muốn đánh lén chém giết Khương Tử Nam. Nhưng thật không ngờ Khương Tử Nam lại cảnh giác như vậy. Quá vô sỉ, thật là quá vô sỉ rồi, vậy mà năm đánh một. Thì Kim Long rống lớn một tiếng, thần oa cũng kích động. Ba người Khương Ngọc Hành muốn ra tay giúp Khương Tử Nam ngăn lại mấy người, nhưng Khương Tử Nam truyền âm hiện ở trong thức hải bọn hắn, nói bọn hắn cẩn thận phòng bị mà đạt thiền cùng đại quân Tu La tộc, mấy người này chính hắn có thể ứng phó được. Năm người Lý Kim Long có chút không cam lòng dừng lại, đồng thời bọn hắn đã nhận được Khương Tử Nam nhắc nhở, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, vì sao mà đạt thiền cùng đại quân Tu La tộc đến bây giờ cũng không có đuổi theo, bọn hắn đi đâu rồi? Oanh! Hai thanh niên tổ tộc tay cầm chiến đao bổ tới, trong hư không đao cương quét ngang mấy ngàn trượng, tản mát ra thần quang rừng rực đủ để nứt vỡ thương khung. Cả người Khương Tử Nam ở trong hư không tung hoành chuyển rời, tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân diễn hóa hoàng kim thần kiếm, kiếm quang như tấm lụa ngăn cách đao cương khủng bố. Suy! Ở bên người của Khương Tử Nam, một đạo kiếm quang màu đen lập tức thoáng hiện, mang theo sát khí lạnh như băng. Ánh mắt của Khương Tử Nam sáng như điện, quyền mang mênh mông oanh ra, quyền cương hình thành tinh quang trong một kiếm quang màu đen, sau đó rung động lắc lư kịch liệt, để cho hắn muốn ngược quay về. Phanh! Sư Bình từ trong hư không hiện ra thân hình, cổ kiếm trong tay tản mát ra hào quang rừng rực, phảng phất như để cho hư không cũng bốc cháy lên, bổ về phía Khương Tử Nam. Hai thanh niên tổ tập, ánh mắt đều lạnh thấu xương, thanh đồng áo giáp tản mát ra hào quang bất hủ. Chiến đạo trong tay như trường hà cuốn ngược, tiện tay một kích, có thể để cho mảng lớn hư không nghiền nát, ngọn núi đổ bung, lực công kích vô cùng cường đại. Mà hai cường giả sư tộc như là sát thủ che giấu ở trong hư không, tùy thời tìm cơ hội phát ra một kích chí mạng. Bản thân dung hợp ở trong hư không, cộng thêm thần thông kiếm đạo khủng bố của Sư Bình, tên là ba người như độc giả, tạo thành cho Khương Tử Nam uy hiếp thật lớn. Năm người này tất cả đều là hoang giả, cường đại đều là thiên tài của Thiên Đế Sơn. Hôm nay đồng thời ra tay với Khương Tử Nam, để cho Khương Tử Nam cũng cảm thấy một chút áp lực. Rầm rầm, hai đạo đạo cường vạch phá chân trời, hạo hạo đãng đãng, cùng hoàng kim thần kiếm va chạm, bộc phát ra thần mang kinh thiên, lại đồng thời quy về tiêu diệt. Mà lúc này hai thanh cổ kiếm màu đen xuyên việt hư không, vô cùng sắc bén, sáng bóng lạnh như băng, lập tức đánh về phía quanh thần Khương Tử Nam. Đoành! Cơ thể của Khương Tử Nam sáng lên như kim hà quắc lên trên vai, ban ra pháp lực chấn động cường đại. Hoàng kim thần kiếm như trật tự thần liên, đột nhiên phóng về phía bốn phương tám hướng, công kích không khác biệt. Khu vực mấy ngàn trượng xung quanh, tất cả đều bao phủ ở trong kiếm quang rừng rực. Phanh! Hư không nghiền nát, hai đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Tuy hai cường giả sư tộc trốn ở trong hư không, nhưng bị Khương Tử Nam dùng hoàng kim thần kiếm quét trúng, cũng bị thương nặng, hiện ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt. Giết! Con mắt của Khương Tử Nam lạnh thấu xương, cử quyền đánh về phía ba người sư tộc. Ở Khương Tử Nam xem ra, ba người sư tộc xuất quỷ nhập thần, có thần thông không gian thần bí, uy hiếp lớn nhất phải giải quyết ba người này trước. Quyền mang nổ tung như là một vòng thần dương bạo tạc. Một quyền của Khương Tử Nam ngang trời đánh tới, có một loại khí phách hoành kích cửu trọng thiên ở trong quyền cương hư không tăng vọt, lập tức hóa thành lớn cỡ vạn trượng, hạo hạo đãng đãng thẳng đến ba người sư tộc. Không xong rồi. Sư Bình biến sắc, hắn đã giao thủ với Khương Tử Nam, tự nhiên biết rõ thân thể thần thông của Khương Tử Nam cường đại, không thể đơn giản dùng tu vi đến cân nhắc, mà là một thiên tài yêu nghiệt. Tựa như tạo hóa thần quyền, ngay cả hắn cũng bị thua thiệt. Hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy trong ánh mắt của Sư Bình cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Rắc rắc, hai cường giả sư tộc khác đều là ánh mắt lạnh thấu xương, cầm kiếm lao lên, nhưng cổ kiếm màu đen trong tay bị quyền cương khủng bố can quét, phủ văn lập tức nổ bung, trực tiếp sụp đổ vỡ ra. Hai người đều kêu lên một tiếng, cuốn ngược quay về. Rầm rầm, tiếng sấm rừng rực, trên người Khương Tử Nam có tia chớp kim sắc ngang trời đánh tới, ở trong hư không hóa hình thành hình tượng chân long phượng hoàng, trực tiếp giết tới, muốn triệt để diệt sát ba người này. Nhưng vừa lúc đó, hai cường giả tổ tộc lao đến, hai đạo đạo khí trường hà chém rụng, trực tiếp nổ tung giữa tia chớp kim sắc kia, đạo cường tung hoành bắn về phía Khương Tử Nam. Chỉ là vương thiên cảnh, tại sao có thể có chiến lực khủng bố tới như thế? Trong nội tâm của hai cường giả tổ tộc đều khiếp sợ, cực kỳ không bình tĩnh. Tuy chiến lược cá nhân của cường giả Khương tộc rất cường đại, ở trong bát đại cổ tộc thuộc về cường giả mạnh nhất, nhưng cho tới bây giờ bọn hắn chưa thấy vương thiên cảnh có thể nghiền ép mấy vị hoàng giả. Dù sao vương giả cùng hoàng giả chênh lệch rất lớn, có khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay Khương Tử Nam vượt cấp chiến đấu, dùng tu vi vương giả đại chiến ngũ đại hoàng giả, chấn kinh tất cả mọi người. Rầm rầm, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Khương Tử Nam chiến ý xông lên trời, trong ánh mắt tràn đầy thần quang sáng chói. Hắn và ngũ đại hoàng giả đại chiến, rất nhanh liền đại chiến mấy trăm hiệp, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khương Tử Nam khí thế như rồng, càng đánh càng hăng, nhưng năm người đối diện liền khổ không thể tả. Lúc mới bắt đầu, ngũ đại hoàng giả còn có thể cùng Khương Tử Nam chiến ngang tay, nhưng càng đi về sau, Khương Tử Nam thích ứng sư tộc tập sát, bọn hắn liền bị Khương Tử Nam áp chế. Đến cuối cùng cơ hồ chỉ có phòng thủ thôi. Phanh! Khương Tử Nam chân đạp hư không, tóc dài rối tung, toàn thân bao phủ hào quang kim sắc, như một chiến thần hoành kích cửu thiên lao xuống đại địa. một cước bước ra, chân đạp trong tay một cường giả tổ tộc nát bấy, đồng thời đá vào trên ngực của hắn, xương gãy rạn nứt, lồng ngực sập đổ, cường giả tổ tộc kêu thảm cuốn ngược trở lại. Một vị cường giả tổ tộc khác ánh mắt rực cháy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ phút này đã không có một chút chiến ý, ngay cả thần thông tổ tộc cũng phát huy không được bao nhiêu uy lực. Hắn chứng kiến Khương Tử Nam một cước đạp đồng bạn của mình trọng thương, lập tức cấp tốc thối lui, muốn né tránh Khương Tử Nam công kích. Nhưng căn bản không có tác dụng. Một thanh hoàng kim thần kiếm ngang trời mà đến, trực tiếp chém vỡ chiến đao trong tay của hắn, ở trên người của hắn để lại một vết máu thật sâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.